Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1141, ta, làm sao mở miệng được, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẻn vẹn khí tức, liền quét ngang hết thảy cái kia Lăng Tiếu đám người, đang cùng năm đại siêu cấp tông môn mặt khác Long Hoàng cảnh giao chiến. Nhưng giờ phút này, theo đông tổ khí tức tràn ra, này chút Long Hoàng cảnh đều là sắc mặt kịch biến, không nói hai lời, trực tiếp thoát ly chiến trường. Cho dù là Lăng Tiếu đám người, đều tại này khí tức phía dưới, tựa như bị phong bão cho thổi qua, khuôn mặt đau nhức. Khí tức kinh khủng, những nơi đi qua, hết thảy không gian, toàn bộ hóa thành hư vô hắc động. Mà Liêu Thủy Cực Dạ nơi đó, cũng là đồng tử co vào, thở sâu, toàn thân quần áo chấn động, Long Hoàng cảnh hậu kỳ khí tức tản ra, hoàng vực càng là trong nháy mắt thi triển ra. Chính là Liêu Thủy Cực Dạ, đối mặt đông tổ. Cũng không dám có chút chủ quan. Long Hoàng cảnh đỉnh phong khí tức, Tô Hàn tự lẩm bẩm, mặt mũi tràn đầy rung động. Thậm chí, đã vượt ra khỏi Long Hoàng cảnh đỉnh phong, bởi vì này khí tức, cùng Long Hoàng ở giữa, căn bản cũng không tại một cái cấp độ, không biết có hay không đi đến Long Tôn, nhưng tuyệt đối không phải Long Hoàng có thể so sánh. Trách không được cái kia Liêu Thủy Vĩnh Giả tại sư tôn trong tay, biết cái này yếu ớt. Bắt hắn cho lão phu giao ra, đồng tổ hét lớn, tại đây một cái chớp mắt truyền khắp chân trời. Ngày đó quanh hắn giết lão phu đồ nhi thời điểm, lão phu từng khuyên bảo qua hắn, nhưng hắn căn bản là chưa từng đem lão phu cho để vào mắt. Hắn nếu xem thường lão phu, vậy lão phu liền muốn cho hắn biết, chính hắn, như thế nào một cái phế vật. Ầm ầm, thiên địa tiếng vang, đồng tổ thân ở, hắn bàn tay hạ xuống thời điểm. Trực tiếp quán xuyên Liêu Thủy Cực Dạ hoàng vực, chợt ra sức vù một cái, giống như là bắt lấy cùng một chỗ giấy mỏng, xoẹt một tiếng xé nát. Cùng lúc đó, đồng tổ cái kia già nua bàn tay, tốc độ không giảm chút nào, mang theo không cách nào hình dung kinh thiên uy áp, thẳng đến Liêu Thủy Cực Dạ. Xác thực nói, là thẳng đến Liêu Thủy Cực Dạ trong tay Liêu Thủy Vĩnh Dạ chộp tới. Đảo chủ, cứu ta, Liêu Thủy Vĩnh Dạ sắc mặt đại biến. Yên tâm. Ngươi không lại, ai cũng cứu không được ngươi. Liêu Thủy Cực Dạ vừa muốn mở miệng, đồng tổ chấn thiên tiếng la lại là trực tiếp đem cắt ngang. Liêu Thủy Cực Dạ trên thân, xuất hiện vô tận phòng ngự, càng có địa minh cấp trang bị hiển hiện. Cùng lúc đó, tại xung quanh người hắn, đủ loại long kỹ thi triển, có công kích, có phòng ngự, nhưng vô luận là loại nào, đều tại đồng tổ một dưới lòng bàn tay, nháy mắt yên diệt. Ngươi, Liêu Thủy Cực Dạ sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới, đông tổ vậy mà lại mạnh đến loại trình độ này, chính mình ở trước mặt đối phương, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Ngươi như còn không đem hắn giao ra, lão phu liền ngươi cùng một chỗ giết. Đông tổ cực kỳ bá đạo, thân ảnh đã buông xuống, đồng loạt tại Liêu Thủy Cực Giả trên người địa minh cấp phòng ngự tính trên trang bị, dù chưa chân vỡ, nhưng lại một thanh phía dưới, trực tiếp đem từ trên người Liêu Thủy Cực Giả xé xuống. Bị đông tổ này hung hăng túm động. Liêu Thủy Cực Dạ tựa như là một đứa bé con một dạng, bị quăng tới vứt đi qua, mà hắn trong tay Liêu Thủy Vĩnh Dạ, thì là bị đông tổ một phát bắt được, liền kêu thảm đều không có phát ra, bịch một tiếng bóp nát. Oanh, Lăng Tiếu vẫn luôn đang ngó chừng nơi này, tìm cơ hội, thấy Liêu Thủy Vĩnh Dạ nguyên thần bị bóp nát, Lăng Tiếu liền lộ ra mãnh liệt hưng phấn, thôn phệ chi lực trực tiếp tác dụng đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là mở ra hoàng vực Long Hoàng cảnh trung kỳ cường giả A, thôn vệ bực này cường giả nguyên thần, chẳng những có thể gia tăng tu vi, càng là có thể theo trí nhớ của hắn bên trong, tìm kiếm đối thiên địa pháp tắc minh ngộ, thậm chí, có thể trực tiếp cướp đoạt hắn pháp tắc. Đông tổ, thấy đông tổ lại thật đem Liêu Thủy Vĩnh Giả giết đi, Liêu Thủy Cực Giả đôi mắt trong nháy mắt huyết hồng, nghiến răng nghiến lợi, hận ý thao thiên. Mà giờ khắc này đông tổ. Lại hoàn toàn không có trước đó cuồng bạo, hắn khí tức hoàn toàn thu lại, lần nữa biến thành một cái mộ tóc bạc trắng lão già. Nắm miệng của ngươi cho lão phu nhắm lại, đồng tổ chỉ Liêu Thủy Cực Giả, thản nhiên nói, ta có khả năng rất nghiêm túc nói cho ngươi, ngươi còn chưa có chết, là bởi vì ngươi tạm thời không có đối đồ nhi của ta ra tay, đừng tưởng rằng cả ngày liền các ngươi có khả năng liên hợp, liền các ngươi có rất nhiều bối cảnh, đồ nhi của ta, cũng có bối cảnh. Cái kia chính là lão phu. Hắn xuất thủ thời điểm, có thể giết, chính hắn tới giết, giết không được, lão phu giúp hắn giết. Cự nhân đảo phó đảo chủ lại như thế nào? Các ngươi bày ra này thiên đại kế hoạch lại như thế nào? Chỉ cần lão phu không chết, vậy lão phu đệ tử liền chắc chắn sẽ không chết. Tốt tốt tốt, Lưu Thủy Cực Dạ nghiến răng nghiến lợi, chán nổi gân xanh. Hắn làm cự nhân đảo phó đảo chủ, dưới một người, trên vạn người, còn chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày vậy mà lại như thế bị người chỉ mũi uy hiếp. Mấu chốt là bị uy hiếp, hắn còn cái gì hung ác lời cũng không dám nói. Người phải cứu hắn, không quan hệ, cái kia bồn đảo chủ hôm nay liền nhìn một chút, người đến cùng có thể không có thể cứu được hắn. Lưu Thủy Cực Dạ hừ lạnh một tiếng, thân ảnh chậm rãi biến mất. Mà mặt khác thấy được một màn này người, đều là mỗi người có suy nghĩ riêng, thở mạnh cũng không dám. Thật sự là có dạng gì đồ nhi, liền có dạng gì sư tôn. Đây là tất cả mọi người trong lòng thời khắc này ý nghĩ. Tô Hàn Cuồng, Đông Tổ cũng không có tốt hơn chỗ nào, liền cự nhân đảo phó đảo chủ cũng dám chỉ mũi mắng. Đông Tổ sống lớn tuổi như vậy, chẳng lẽ không biết cự nhân đảo nội tình mạnh đến cỡ nào? Không biết cự nhân đảo bên trong, còn có một số cơ hồ đều không có xuất thế siêu cấp cường giả. Không, hắn biết, nhưng hắn vẫn như cũ dám như thế mắng, vì cái gì? Bởi vì hắn cuồng, nhiều tạ ơn sư tôn. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, hướng Đông Tổ ôm quyền. Ngươi là đồ nhi của ta, nếu bái sư, vậy vi sư liền nên bảo hộ ngươi, thật giống như ngươi hẳn là bảo hộ Phượng Hoàng Tông những đệ tử kia một dạng, không phải sao? Đông Tổ vỗ vỗ Tô Hàn bả vai, hai con ngươi trong đó có loại yêu chiều. Có thể Tô Hàn cùng hắn đối mặt, lại là tại đây yêu chiều phía dưới, thấy được một chút phức tạp cảm xúc. Loại kia cảm xúc, giống như là, lo lắng, giờ phút này không phải ham chiến thời điểm. Nếu có thể đi, liền dẫn ngươi người, đi nhanh một chút đi. Quả nhiên, sau một lát, Đông Tổ thanh âm, lại là truyền đến Tô Hàn trong tai. Đây không phải nói thẳng, mà là truyền âm, hiển nhiên là sợ chèn ép Phượng Hoàng Tông đám người sĩ khí. Tô Hàn không có mở miệng, hắn biết Đông Tổ trong tiếng nói ý tứ, có thể cúi đầu nhìn lại thời điểm, cái kia phủ kín một chỗ thi thể, cùng với còn tại dục huyết phấn chiến Phượng Hoàng Tông đệ tử. Hắn lại thế nào mở miệng được, để bọn hắn giờ phút này rút lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn trước kia có cơ hội rút lui, nhưng bọn hắn đều không có rút lui, mà là lựa chọn liều mạng một trận chiến. Giờ phút này, có vô số người tử vong, dùng thi thể của bọn hắn, làm Phượng Hoàng Tông chăn đệm một đầu hướng đi con đường tương lai. Có lẽ bọn hắn lúc sắp chết, cũng chưa từng e ngại qua, chưa từng hối hận qua. Như giờ phút này rút lui, vậy liền đại biểu cho trước đó khai chiến, là lựa chọn sai lầm, mà những người này chết, cũng sẽ không có mảy may đại giới. Ta, làm sao mở miệng được, Tô Hàn đôi mắt có chút đỏ lên, hắn thân thể run rẩy, nắm đấm nắm chặt, cắn chặt hàm răng, tại làm lấy kịch liệt vật lộn. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.